sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 46. 46, Bremer của hệ thống thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức hiến tế từng được coi là nghi thức tà ác, bởi chỉ cần sai một tí, thậm chí ngươi không sai lầm, chỉ là ngươi quá yếu. Vì vậy, nếu thực thể được hiến tế đáp lại ngươi thì ngươi sẽ nổ thành pháo hoa khỉ có cao tầng của năm giáo hội mới nắm giữ tri thức tương ứng. Đồng thời cũng chỉ có họ mới không có nguy cơ nổ thành pháo hoa, bởi họ sẽ không ngu xuẩn đến mức làm người thường đi cầu nguyện bằng tinh lan cổ ngữ. Đương nhiên, cho dù là giáo hội thì cầu nguyện có lúc được đáp lại, có lúc không ai phản ứng, dù sao thần linh cũng đã về thần vực. Chết chết ngủ ngủ giống như quân phong ảnh, mỗi lần cầu nguyện đều được đáp lại, thật ra rất hiếm thấy, có lẽ vì cô ấy là thần sử, được thần linh chiếu cố. Sau khi rửa sạch căn phòng nhỏ, Cố Thương Vinh mang theo các đội viên về cục quản lý. Cố Thương Vinh rõ ràng là người của gia tộc lớn, lại là con dòng chính, trong người có quân hàm, không hiểu kiểu gì lại đến một khu ngoài thập nhị kính lam khu làm một đội trưởng nho nhỏ, nhìn kiểu gì cũng không xứng với thân phận của anh ta. Trong mắt đôi song sinh họ Thẩm, anh ta là một con rồng bự, nhưng thật ra hình người thì cũng không béo. Chỉ là cao, rất cao, ít nhất 1m90, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, chế phục đen ăn mặc nghiêm cẩn, cả người tỏa ra khí thế tổng tài trăm tỷ, ít nhất trông giống tổng tài hơn họ Tần nào đó. Quên giới thiệu, cục quản lý thần bí học là một kiến trúc hiện đại gồm 3 tầng. Tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 là nơi huấn luyện, tầng thứ 3 là phòng ngủ của đội viên. Nhưng bên dưới có mấy tầng hầm ngầm thì quân phong ảnh không rõ lắm, nhưng mà người vốn nên ở tầng hầm ngầm, người cầm cờ lúc này lại ngoan ngoãn ngồi trong đại sảnh, ngoan ngoãn ăn kem. Quân phong ảnh vừa bước chân vào cửa theo bản năng dừng lại, thần tính điên cuồng cảnh báo kẻ trước mắt rất đáng sợ. Là danh sách 3, danh sách 2, hay danh sách 1? Cố Thương Vinh thấy vị tổ tông này xuất hiện thì cũng có chút cảnh giác, rất kỳ lạ, đó là sự cảnh giác pha lẫn tín nhiệm. Giống như sợ hãi một con dã thú không có xiềng xích, nhưng lại tin tưởng con dã thú sẽ không hại người. Xin chào, người cầm cờ cũng cảm nhận được có người vào cửa, lễ phép ngẩng đầu lên chào hỏi. Còn người của hắn, nàng vẫn rất sạch sẽ, không ẩn chứa bất cứ thứ gì. Cơ tiên sinh, người cầm cờ trông rất trẻ tuổi, gương mặt non nớt giống thẩm thần tinh nhưng phi nhân loại mà, làm sao có thể dùng mặt để đoán tuổi. Ít nhất Cố Thương Vinh gần 30 tuổi còn phải gọi hắn. Nàng một tiếng tiên sinh, Cố đội trưởng, âm thanh cũng giống như gương mặt, non nớt mềm mại, thậm chí khiến người ta có ảo giác rằng hắn. Nàng đang làm nũng, quân phong ảnh chớp chớp mắt, không hiểu rõ quan hệ của hai bên lắm. Người không bị hắn ảnh hưởng sao? Người cầm cờ chớp chớp mắt, có chút hiếu kỳ, như trẻ con mà dò hỏi quân phong ảnh. Hắn là ai? Quân phong ảnh chớp chớp mắt, không kịp phản ứng. Cố Thương Vinh hơi cứng đờ một lát, quyết định ở lại nghe lén. Khụ khụ khụ, tìm hiểu thêm tin tức. Hắn không phải người nuôi ngươi sao? Hắn nuôi ta, Thu Tống, quân phong ảnh. Người cầm cờ giống như hiểu nghi hoặc của cô, bắt đầu tự thuật. Hắn là vận mệnh sủng nhi nha. Vận mệnh ngã xuống phân hóa thành một danh sách 1 vận mệnh sủng nhi, 1 danh sách 2 biến hóa hóa thân, 1 danh sách 3 không gian chủ thần. Không gian chủ thần ngủ rồi. Người cầm cờ liếc mắt nhìn Cố Thương Vinh một cái. Cố Thương Vinh căng ra đầu không dám nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn cắn nuốt 2 danh sách còn lại để trở về thần vị, nhưng mà hắn một người không thể đối phó với ta và không gian chủ thần. Vì vậy hắn nuôi Ngôn Linh Sư và Ma Lang, cho nên trong người Cố Thương Vinh có một không gian chủ thần, mà biến hóa hóa thân lại cùng không gian chủ thần liên hợp muốn xử lý vận mệnh sủng nhi. Ha ha, 3 người đều là vận mệnh chi thần, ngã xuống mà phân hóa, ta hợp tác với ta đánh ta, đây là trường hợp tâm thần gì vậy? À, bọn họ không phải người, không biết thần mắc bệnh tâm thần có được gọi là bệnh tâm thần không? Ý ngài là, quân phong ảnh giả ngu, trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến việc bản thân chưa có chứng cứ gì, nhưng cứ nghĩ người cầm cờ là kẻ chủ mưu hết thảy. Mà làng đã bị hắn ảnh hưởng, nhưng tại sao ngươi lại không có việc gì? Người cầm cờ hỏi một câu nguy hiểm, giống như vị đế vương hỏi hai đứa con cùng ăn một bàn thức ăn, tại sao kẻ khác chết ngươi lại còn sống? Ngươi có phải người hạ độc không? Muốn cướp ngôi vị của ta à? Bởi vì ta không bị hắn chăn nuôi. Bệnh của quân phong ảnh đi cũng rất đúng lúc, nếu không lúc này cô tự xưng chậm một tiếng, không biết người cầm cờ có cảm thấy bị trêu đùa mà cho cô một cái tát hay không. Vậy ta nuôi ngươi, Quân Phong ảnh, hả, ngài muốn ta cùng chống lại vận mệnh. Mặc dù câu này hơi khiến người ta hiểu lầm, nhưng mà Quân Phong ảnh đột nhiên hiểu tư duy của đối phương. Ngươi là người đi con đường môn linh sư, rất hữu ích. Nhưng mà danh sách của ta quá thấp, chỉ sợ sẽ khiến ngài vướng bận. Quân Phong ảnh thật sự không dám dây vào đám người danh sách cao, cô còn chưa được làm hoàng thượng. Tìm chết cái gì, ta biết yêu cầu của Vĩnh Hằng Quang Minh, ta sẽ giúp ngươi đi vào đoàn phim, Kỷ Nguyên Hoa Hồng Trắng, cảm tạ ngài giúp đỡ. Truyền thuyết đồn rằng lúc thần linh còn hành tẩu trên nhân gian mang đến vô vàn tai nạn, xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông. Một ngày nọ, một loài hoa trắng tinh khôi đột nhiên mọc ra từ xác chết. Loài hoa trắng ấy sinh trưởng một cách nhanh chóng, không đến một năm, nơi nào có xác chết nơi đó có hoa. Chúng được người dân kính sợ đặt tên là hoa hồng trắng. Mọc ra từ xác chết, hấp thụ máu tươi, cắm rễ trong xương cốt lại xinh đẹp thánh khiết đến mức được sủng kính. Sau khi nhận kịch bản, Kỷ Nguyên Hoa Hồng Trắng, Quân Phong ảnh cảm thấy phải đổi tên nó thành Dreamer của hệ thống thần linh, xin hỏi vị thần tiên nào nghĩ ra kịch bản này vậy? Trí tuệ chi thần yêu tối cao thần, quang minh thần ngưỡng mộ tối cao thần cùng trí tuệ làm tình địch nên bị trí tuệ đánh một trận, thu làm đàn em. Dục vọng chi thần yêu trí tuệ chi thần, cầu mà không được nên ăn luôn dục vọng của trí tuệ. Biến trí tuệ thành một lý tính chi phụ không có tình cảm. Thời gian và không gian là cặp anh em song sinh, nào ngờ thời gian bị cặp anh em song sinh khác là sinh mệnh và tử vong độc chiếm. Tức quá không gian chia bản thân làm hai nửa muốn hai đánh hai, nào ngờ nửa đường vận mệnh thu phục một trong hai nửa không gian tức giận quá trực tiếp về nhà tắm rửa ngủ nghỉ. Sinh mệnh và tử vong vì thời gian mà cãi nhau, cuối cùng mỗi bên một nửa. Sinh mệnh cùng thời gian cùng sinh một đứa con là mỹ thần, cuối cùng lại bị vận mệnh cướp đi. Sinh mệnh tức quá đi lấy lại con, nhưng chỉ giành lại được một thú vương không hoàn chỉnh. Ha ha, biên kịch. Người bôi đen thần linh như vậy, thần linh biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên thần không biết, nếu không đã bị mọi thần vây quanh hội đồng rồi. Quân Phong ảnh nhận kịch bản, vừa cảm thấy hỗn loạn, vừa cảm thấy buồn cười. Nếu có một ngày thần linh thức tỉnh, vô tình liếc mắt nhìn bộ phim này không biết có bị tức đến lâm vào ngủ say lần nữa không? Cách chương.